Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 383. Bên ngoài kết giới cùng trong kết giới. Thả ra thiên địa nguyên lực hồn thú. Nhai tí thế nhưng là biết rõ. Có thể thả ra thiên địa nguyên lực đồ vật đều là bảo bối. Nhưng dưới tình huống bình thường là vật chết khả năng càng lớn. Cho nên đối với Tuyết Đế nói, thả ra thiên địa nguyên lực hồn thú, cảm thấy một chút kinh ngạc. Ngươi nói là sống vẫn là chết? Đương nhiên là sống, bằng không thì ta cũng sẽ không cùng các ngươi nói một tiếng. Tuyết Đế nói dứt lời quay đầu ra hiệu Nhai Tý cùng Trào Phong nhìn về phía nàng sau lưng. Đồng thời, căn cứ Băng Đế mấy ngày nay cảm thụ, cái này hồn thú hẳn là đến từ chúng ta cực bắc chi địa. Nếu như đem tên kia cứu ra lời nói, trên cơ bản chẳng khác nào gia nhập chúng ta. Cứu ra, nói cách khác ngươi và cái kia bọ cạp nhỏ cho rằng có một con các ngươi cực bắc chi địa hồn thú ở chỗ này, bị Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bọn gia hỏa này cầm tù. Cho nên ngươi hy vọng chúng ta hỗ trợ đem món đồ kia cấp cứu đi ra. Đúng không? Nhai Tý tùy ý tổng kết một chút Tuyết Đế mục đích. Rất rõ ràng. Nhà này sự tình đại xác suất là có hết sức rõ ràng tư tình ở bên trong. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nhưng ngươi cần biết rõ cứu hắn. Tư Ân Điện cũng sẽ đạt được chỗ tốt không nhỏ. Tuyết Đế không có ý định che giấu chuyện này có vẻ. Như quả thật có Băng Đế tư tình tình huống. Trào Phong nghe Nhai Tý cùng Tuyết Đế đối thoại về sau. Suy tư một chút. Lộ ra một vệt cười quỷ dị cho. Tuyết Đế a. Ngươi có thể dài điểm tâm a? Làm sao đột nhiên một câu hơi có vẻ không giải thích được để Tuyết Đế có chút không rõ ràng cho. Lắm, lời ta nói có vấn đề gì không? Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy ngươi hiểu lầm một ít chuyện. Trào Phong đứng lên giãn ra một thoáng tứ chi. Tiếu dung dần dần biến mất. Đối Tuyết Đế nói, ngươi sẽ không cho là chúng ta thiếu chủ là loại kia tại bất luận cái gì trên sự tình đều rất dễ. Nói chuyện người a, ngươi đây là ý gì? Ta cũng không có nói cái gì bôi đen lời nói a. Tuyết Đế biểu lộ nhìn qua không biết là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hay là thật không hiểu. Trào Phong lắc đầu, trên mặt tràn ngập đối Tuyết Đế bất đắc dĩ. Ta cái này nói cho ngươi hay, nhà chúng ta thiếu chủ là một cái coi trọng hành động hơn xa tại ngôn ngữ cùng nội tâm người. Nói cách khác, cho dù thủ hạ của mình nội tâm lúc đầu mục tiêu cùng chuẩn tắc cùng thiếu chủ hắn có lấy nhất định xung đột, tại trong lời nói không có tôn kính như vậy. Chỉ cần ngươi tại hành động thực tế bên trong không có bất kỳ cái gì bất trung cử động, cũng không có ảnh hưởng đến thiếu chủ muốn đạt thành mục tiêu, hắn đều sẽ không để ý. Vui a, chỉ đùa một chút liền đi qua. Nhưng là, nếu như một người tư nhân hành vi ảnh hưởng đến thiếu chủ mục tiêu, hơn nữa do ngoài ý muốn xuất hiện phía trước, thiếu chủ còn hoàn toàn không biết gì cả lời nói, vậy cái này hậu quả cùng với đến tiếp sau phương thức xử lý, nhưng là nghiêm trọng. Tuyết Đế là thật không hiểu sao? Dĩ nhiên không phải, nàng chính là cảm thấy nếu như nói cho Mặc Lâm không đùa nàng mới nói như vậy. Tại đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trên đường, Tuyết Đế đã biết cái này Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chi hành là sẽ cùng cái nào đó thần cùng một chỗ nói chuyện hợp tác cùng liên minh. Mặc dù Mặc Lâm đánh bại Tuyết Đế, nhưng là đó cũng là thắng hiểm, chính mình là cờ kém một chiêu mà thôi. Mặc Lâm là tuyệt đối không có khả năng có địch nổi thần minh thực lực. Như vậy nói cách khác, trong mắt Tuyết Đế, Mặc Lâm cùng cái kia thần đàm liên minh nhất định là phía yếu thế. Cái này nghĩ cùng đừng nghĩ. Mặc Lâm là tuyệt đối không có cách nào hướng cái kia thần ra điều kiện. Như vậy từ đàm phán góc độ tới nói, Mặc Lâm vì cam đoan liên minh, là tất không sẽ hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm những này hồn thú ra điều kiện. Bởi vì tại thần trước mặt, hắn không có tư cách. Tự nhiên, nàng Tuyết Đế cũng không có tư cách. Bởi vậy, Tuyết Đế cũng sẽ không nghĩ trực tiếp cứng rắn tranh đoạt. Nàng còn từ Mặc Lâm trong miệng nghe được cái này thần hiện tại bị trọng thương, một lòng chỉ tại dưỡng thương phía trên, những chuyện khác đều là đế thiên xen vào nữa. Thế là, nàng là dự định vụng trộm đem thiên mộng tên kia cho chỉnh ra đến. Sau đó thừa dịp bọn hắn phát hiện phía trước để Thiên Mộng rời đi nơi này. Về sau chờ nàng cùng băng đế cũng rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Gặp mặt cái đầu, thương thảo một lúc sau dự định. Chỉ cần không phải trong tinh đấu đại xâm lâm bị đế thiên bọn hắn phát hiện nàng. Băng đế cùng Thiên Mộng cùng một chỗ gặp mặt. Đều có thể nói là Thiên Mộng chính mình trốn thoát. Sau đó tìm tới các nàng. Về phần tại sao không phải trực tiếp nuốt Thiên Mộng băng tầm cái này, dinh dưỡng phẩm. Tiết đế cũng không phải ngốc. Băng đế đối Thiên Mộng rốt cuộc là cái gì tình cảm nàng vẫn là rất rõ ràng. Bằng không trong nguyên tắc tiết đế làm sao sẽ tự mình làm người xấu. Làm bộ giết Thiên Mộng đến để băng đế thấy rõ chính mình đối Thiên Mộng băng tầm tình cảm đâu. Tiết đế bên này cùng Long Tử nhóm đàm liên quan tới Thiên Mộng băng tầm sự tình. Mà hạch tâm trong vòng một nhóm khác hồn thú cũng không phải đối bọn hắn không đề phòng chút nào. Cho dù là không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng chung quy không có luận bàn ngoài ra càng nhiều giao lưu. Đế thiên lại một lần từ trong sinh mệnh chi hồ nhảy ra ngoài. Lần này đợi thời gian muốn so bình thường nhiều không ít. Phía trước cùng nhai tí chiến đấu để hắn cũng là đã lâu chịu chút nội thương. Tại bị bích cơ trị liệu về sau. Tự nhiên cũng là cần hấp thụ nhiều chút sinh mệnh năng lượng đến khôi phục. Mà ở đế thiên sau khi lên bờ, một cái cây lảo đảo hướng hắn di động qua tới. Đế thiên nghiêng mắt thấy một chút, dùng một loại hiếu kỳ, ngoài ý muốn thái độ nói. Vạn yêu vương, ngươi cây này sẽ chủ động tới tìm ta. Thật đúng là hiếm lạ a. Vạn yêu vương, 520.000 năm hung thú, thuộc tính là mộc. Tiếp cận cực hạn chi mộc, độc, tinh thần, chủng tộc vì yêu nhãn ma thụ nhất tộc, thống trị tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài vượt qua 1/3 diện tích hồn thú. Yêu nhãn ma thụ nhất tộc chỉ là tương đối hiếm có cao cấp thực vật chủng loại hồn thú, nhưng lại không phải đỉnh cấp thực vật chủng loại hồn thú. Vạn yêu vương càng là yêu nhãn ma thụ nhất tộc bên trong kẻ yếu. Đã từng hắn là 10 phần nhỏ yếu. Nhìn qua có thể sống tạm cái hàng trăm niên đều là kỳ tích. Nhưng là, may mắn là, vạn yêu vương bên cạnh mọc ra một gốc tiên linh thảo. Hắn nhân cơ hội này thôn phệ cũng dung hợp gốc kia tiên linh thảo. Để cho thể chất, thuộc tính cùng tiềm lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đạt đến đỉnh cấp thực vật chủng loại hồn thú cấp bậc. Cũng có được cao cấp nhất thực vật hệ hồn thú bản nguyên năng lực. Bằng không thì hắn cố gắng cả một đời cũng vô pháp trong nguyên tắc đưa thân thập đại hung thú hàng. Ngũ, làm một cái cây, vạn yêu vương cũng không phải rất ưa thích giống như đế thiên. Bích cơ bọn hắn dạng này lấy nhân loại bộ dáng sinh sống ở tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Hắn một mực duy trì yêu nhãn ma thụ bản thể bộ dáng. Đồng thời cơ bản không cùng hung thú khác có cái gì tiếp xúc. Lần này hắn chủ động chạy tới tìm đế thiên. Tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói. Thú thần, ta liền nói thẳng. Nhiều ngày như vậy ngươi nên nhìn ra. Hoặc là nói ngươi tại lần thứ nhất thấy mặt thời điểm liền nhìn ra. Mấy cái kia hồn thú bên trong. Có 3 cái hẳn là cùng kia đại nhục trùng tử đến từ cùng một nơi a. Đại nhục trùng tử dĩ nhiên là chỉ Thiên Mộng băng tầm. Đế thiên nghe xong vạn yêu vương lời nói về sau. Cũng là nhìn một chút tiết đế, băng đế cùng với băng hùng tiểu bạch, cái này 3 con hồn thú đều cùng con kia đại nhục trùng tí nhất dạng. Có cực kỳ mãnh liệt băng thuộc tính lực lượng, đế thiên tự nhiên là tại cổ Nguyệt Na đem Mặc Lâm lĩnh đi, về sau nhìn qua. Liền đoán được 3 vị này cùng kia đại nhục trùng tử đều là đến từ đấu la đại lục cực bắc chi địa. Hơn nữa từ tuổi tác đi lên nói, bọn hắn rất lớn xác suất là nhận biết. Chỉ là cũng không lâu lắm, nhai tí liền hấp dẫn sự chú ý của hắn, để đế thiên không có đi để ý tiết đế tình huống của bọn hắn. Hiện tại đế thiên cùng nhai tí đánh qua, vạn yêu vương cũng hướng hắn nhắc lên chuyện này, tự nhiên là cần suy nghĩ một chút chuyện này. Vạn yêu vương, ngươi theo ta nói chuyện này, ngươi là có ý nghĩ gì sao? Ý nghĩ chưa nói tới có. Dù sao chúng ta hồn thú tìm đồng bạn phương thức tương đối đặc biệt. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua chúng ta đem đầu kia đại nhục trùng tử vây ở chỗ nào. Sợ rằng chúng ta đem hắn chuyển qua địa phương khác đi. cũng sẽ không đối bọn hắn tìm kiếm hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Vạn yêu vương nói tới đặc biệt phương pháp tự nhiên là hồn thú sẽ thông qua mùi cùng hồn lực thuộc tính đến tìm kiếm mục tiêu. Cho nên bọn hắn tìm cái khác hồn thú là cơ bản sẽ không xuất hiện Mặc Lâm kiếp trước đủ loại màng lớn bên trong sớm chuyển di con tin cho địch nhân gài bẫy tràng cảnh. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như cộng chủ thật coi trọng tiểu tử kia, mà cái kia mấy cái cực bắc chi địa đến đã phát hiện, đầu kia đại nhục trùng tử thế nhưng là không gánh nổi. Vạn yêu vương lo lắng đến không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Thiên mộng băng tầm đối với bọn hắn những hung thú này có tác dụng. Cổ Nguyệt Na cũng không phải như vậy cần thiên mộng băng tầm thiên địa nguyên lực. Đế Thiên hơi gật đầu. Thiên mộng băng tầm đúng là vô cùng tốt tu luyện phụ trợ. Nhưng là cũng không có đến không thể thiếu tình trạng. Hiện tại vấn đề cùng điểm mâu thuẫn chính là thiên mộng băng tầm là bị bọn hắn những này tinh đấu đại xâm lâm chủ động bắt tới đây. Cũng vây ở chỗ này. Bọn hắn chủ động đem thiên mộng băng tầm lấy ra. Chung quy là trách quái. Bất kể là đế thiên bên này vẫn là tuyết đế bên này. Bọn hắn đều không thể nghĩ đến. Tới một mức độ nào đó. Bọn hắn ý nghĩ có một chút không mưu mà hợp. Nhưng là, ở loại này song phương cũng không thể trao đổi quan điểm dưới tình huống. Về sau chuyện gì phát sinh cũng không kỳ quái. Cổ Nguyệt Na trong kết giới. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt hẳn là chỉ có Cổ Nguyệt Na mới đúng. Nhưng bây giờ lại thêm ra một cái. Cái này không có cách, ai hồn lực khoảng không đều là tình huống này. Thở hồng hộc, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ Mặc Lâm nằm ở một bên. Hoa hơn 20 phút thời gian, cuối cùng là đem Cổ Nguyệt Na trong cơ thể một khối mảnh vụn linh hồn tan vào chính nàng chủ thể. Linh hồn mặt, mà đại giới chính là Mặc Lâm ứng long võ hồn cùng tiên thiên chi khí võ hồn hồn lực toàn bộ khô kiệt. Không sai, tại có khí thể nguyên lưu dưới tình huống. Như cũ khô kiệt, chuyện này cho Mặc Lâm mang đến tiêu hao thật sự là quá lớn. Mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng năng lực, nhưng trên tinh thần cảm giác mệt nhọc chung quy là có. Mặc Lâm đã thật lâu không có mệt mỏi như vậy. Cổ Nguyệt Na ngồi bên cạnh Mặc Lâm, cảm thụ được mình quả thật khôi phục một chút linh hồn thương thế. Lại một lần lộ ra nụ cười mừng rỡ, nếu như là chính nàng khôi phục lời nói. Chỉ có ngần ấy mảnh vụn linh hồn, cũng phải tốn mấy trăm năm. Thoáng một cái tiết kiệm thời gian để Cổ Nguyệt Na cảm thấy vui mừng vạn phần. Nàng thật lâu không có lớn như vậy tâm tình chập chờn. Hoặc là nói chỉ có trong khoảng thời gian này làm cho nàng cảm xúc sinh ra chấn động lớn. Vẫn là đang hướng loại kia. Mặc Lâm, chuyện này thật sự là cảm ơn ngươi. Cổ Nguyệt Na nhìn xem tê liệt ngã xuống lấy Mặc Lâm nói. Ở trong mắt nàng, Mặc Lâm việc làm thật sự là quá nhiều. Không cần cảm ơn, ta cũng là vì nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của mình thôi. Mặc Lâm nằm trên mặt đất khoát tay áo. Để Cổ Nguyệt Na không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không nghĩ hoa khí lực lớn như vậy. Ta đây là bị ép. Ngươi xác định sao? Mặc dù ngươi lần này đã hoa không nhỏ khí lực. Nhưng là ta trên linh hồn thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy liền khỏi hẳn. Ngươi muốn thật muốn mau chóng đạt thành chính ngươi mục tiêu lời nói. Phải tốn khí lực còn nhiều lắm đây. Cổ Nguyệt Na vừa cười vừa nói. Thảo, một câu thô tục tại Mặc Lâm trong nội tâm mắng lên. Trị liệu Cổ Nguyệt Na phải tốn khí lực đúng là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hơn nữa trước mắt vượt qua bộ phận vẫn chỉ là chữa khỏi Cổ Nguyệt Na trên linh hồn một điểm thương. Thế, cách khỏi hẳn còn kém xa lắm đâu. Cái này cho ngươi. Cổ Nguyệt Na lấy ra một cái ngân quang lóng lánh đồ vật đưa cho Mặc Lâm. Mặc Lâm nhận lấy nhìn lên. Lại là một mai lân phiến. Hơn nữa ngân quang lóng lánh. Vừa nhìn liền biết là ngân long vương lân phiến. Cùng Mặc Lâm tại thiên đấu đế quốc trong bảo khố tìm tới cái kia khuyết thiếu bảo dưỡng cũng không. Đồng dạng, đây là ý gì? Mặc Lâm hiện tại quá mệt mỏi. Đầu óc có chút chuyển không được. Không có gì, chỉ là sớm cảm thấy ngươi không có cách nào duy nhất một lần giải quyết trên người của ta tổn thương. Cho nên sớm đã làm một ít chuẩn bị. Đây là ta trên người một mảnh lân phiến. Ta tại ngươi thí nghiệm thời điểm ở mảnh này trên lân phiến dưới mặt chút công phu. Chỉ cần ngươi đeo ở trên người, ta liền có thể trực tiếp từ ta trong kết giới trực tiếp xuyên việt đến bên cạnh ngươi. Dạng này ngươi cũng không cần luôn chạy tới. Cổ Nguyệt Na giải thích cặn kẽ một chút. Mặc Lâm sờ lên sau gáy của mình. Sau đó nói, trên thực tế, ta có không gian di động năng lực. Muốn tới tìm ngươi một chuyến, vẫn là rất dễ dàng. Nhưng mà, nghe Mặc Lâm lời nói, Cổ Nguyệt Na quay đầu nhìn xem Mặc Lâm. Trên mặt có như không lại mang theo khiêu khích tiếu dung. Chờ ngươi sau khi đi ra ngoài, ngươi có thể thử xem. Kia, vẫn là thôi đi. Hơn nữa ta về sau cũng rất bận. Nếu là ta quên cũng sẽ là một kiện chuyện phiền phức. Mặc Lâm thấy thế nào đều cảm thấy Cổ Nguyệt Na tiếu dung không có hảo ý. Chính mình vẫn là không muốn tùy tiện nếm thử tương đối tốt. Huống chi hắn cũng không phải Cổ Nguyệt Na tư nhân bác sĩ. Bệnh nhân tìm bác sĩ xem bệnh. Không có gì mau bệnh. Mặc Lâm lại nhìn một chút trong tay Cổ Nguyệt Na lân phiến. Liền chuẩn bị theo thói quen bỏ vào vòng tay bên trong. Đợi một chút. Cổ Nguyệt Na lập tức quát bảo ngưng lại ở Mặc Lâm. Vật này ngươi nhất định phải thiếp thân đeo. Không thể thả đến bất kỳ trong hồn đạo khí. Thiếp thân đeo. Mặc dù không biết tại sao Cổ Nguyệt Na tại sao biết rõ hồn đạo khí danh xưng này. Nhưng là Mặc Lâm càng để ý là thiếp thân đeo bốn chữ này. Phải có bao nhiêu thiếp thân mới tính thiếp thân. Hắn thiếp thân mang theo Cổ Nguyệt Na đồ ở trên người. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Cổ Nguyệt Na cũng không đợi Mặc Lâm quyết định nên làm như thế nào. Nhìn xem Mặc Lâm tựa hồ không rõ bộ dáng. Trực tiếp dùng thần lực khống chế lại chính mình lân phiến. Sau đó vô cùng cường ngạnh mà đem chính mình lân phiến đập vào Mặc Lâm trên ngực. Epsilon bằng Omicron huyền sao. Ôi, không phải, Cổ Nguyệt Na, ngươi cái này quá phận. Mặc Lâm cũng không biết chính mình vì sao như vậy bối rối. Dù sao hắn cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì nguy hiểm. Cũng không có cái gì tác dụng phụ. Đợi đến Mặc Lâm nhìn thấy dường như sinh trưởng ở trước ngực mình vảy màu bạc. Nhưng lại giống như là một loại nào đó đặc biệt vật trang trí thời điểm. Hắn cuối cùng là rõ ràng chính mình đến cùng tại sợ cái gì. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.